Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237. Chương 237 Phượng Cảnh phát cuồng. Nhanh lên chạy, Bạch Hổ hô lớn. Hoàn toàn không cảm thấy chạy trốn thực tổn hại thần thú uy nghiêm mà đi. Nếu là nó trước kia thực lực, đối với như vậy một con thú nó cũng không sợ. Chính là thân hiện tại nó chính là một cái một bậc thánh thú đâu. Căn bản là không phải này chỉ đối thủ. Nương tử, nguy hiểm mà ni. Phượng Cảnh lôi kéo Mặc Thất Nguyệt, trầm thấp nói. Lúc này, kia một con khổng lồ vô cùng màu đen miêu tản ra u lục sắc hung quang, như vậy làm cho người ta sợ hãi. Tiểu Bạch Bạch, đây là cái gì quái vật? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Kỳ thật ta cũng không biết, lúc trước ta bị phong ấn tại nơi này thời điểm nó liền ở, là bị hắc diễm hỏa phong ấn trụ, hiện giờ hắc diễm hỏa bị các ngươi cấp lấy đi rồi. Phong ấn cũng giải trừ, cho nên, nó vốn dĩ thực lực ta là không biết, chính là hiện tại thực lực, ít nhất là thất cấp thần thú, gần siêu thần thú tồn tại. Nàng tiểu kỳ đều mới ngũ cấp, mà tiểu viên cầu ba cấp, thần thú mỗi thăng cấp một bậc, đều là cực kỳ gian nan, tuyệt đối không thể đủ một thêm nhất đẳng với nhị, cho nên tiểu kỳ cùng tiểu viên cầu cho dù liên thủ, đều không thể sẽ là này một con mạnh thú đối thủ. Miêu, đáng yêu mèo kêu thanh, bị nó kêu lên lại có vẻ dị thường chói tai. Nó nhìn bọn họ, hoàn toàn đem bọn họ coi như trọng hoạch tự do lúc sau muốn thức ăn vật giống nhau. Oanh, bàng bạc lực đánh vào thổi quét mà đến, căn bản là không cho bọn họ phản ứng thời gian. Trốn, đã trốn không thể chạy thoát. Ta liều mạng, Bạch Hổ nhảy đi ra ngoài, biến trở về nó bản thể. Chính là nó bản thể so chi trước mắt này một con màu đen miêu kém khá xa. Tiểu kỳ, tiểu viên cầu, các ngươi cũng thượng. Tiểu kỳ biến thành lam kỳ lân bản thể, cùng Bạch Hổ có điểm liều mạng. Nhìn đến tiểu kỳ ra tới, Bạch Hổ hơi hơi có chút kinh ngạc. Lam kỳ lân, tiểu viên cầu là tử kim trồn, hình thể cũng chỉ là như vậy tiểu, chính là hắn tốc độ lại kỳ mau vô cùng. Lúc này đây bọn họ căn bản là trốn không thoát. Như vậy vẫn luôn khủng bố mãnh thú một khi hiện thế, chỉ sợ không biết có bao nhiêu nguy hiểm mà ni. Tiểu diệu, bọn họ đều xuất động, chúng ta cũng muốn xuất động. Kim quang chợt lóe, một con kim sắc kỳ lân xuất hiện. Thụy thú kỳ lân, bốn con thú thú chắn các chủ nhân phía trước. Trước mặt chính là một con cấp bậc so với bọn hắn cao rất nhiều thất cấp thần thú. Chính là chúng nó lại không thể thua. Phượng Cảnh đã lấy ra bạc kiếm, cái thứ nhất vọt đi lên. Sở Thiên Dực múa may thông thiên bá vương bắn chết qua đi. Phong Giật Hiên cũng không chút do dự vọt qua đi. Đây là ba nam nhân lần đầu tiên hợp tác, chính là lại dị thường ăn ý. Bọn họ ở bất đồng góc độ tiến công cự miêu mạnh thú. Phanh, chính là một kích qua đi. Thế nhưng liền nó ra lông đều không có thương đến. Thú thú nhóm cũng ra ngựa. Kỳ lân rít gào, cuồng phong sát, chính là cấp bậc quá lớn. Căn bản là đối này một con mèo tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Oanh, bọn họ toàn bộ đều bị oanh phi. Sắc mặt trắng bệch, nhanh lên uống thuốc. Mặc Thất Nguyệt ném ra mấy viên đan dược cho bọn hắn. Màu tím váy áo phiêu động, nhìn chăm chú kia một đầu vô cùng hung hãn cự thú. Phúc, Phượng Cảnh hộc ra một ngụm máu tươi, chắn kia một con mãnh thú trước mặt. Đối Lôi hạ lệnh nói, Lôi, mang theo nương tử rời đi, nhanh chóng rời đi. Không, ta không rời đi. Mặc Thất Nguyệt đứng lên, cho dù lúc này chính mình liền thuận tay vũ khí đều không có, nàng đều sẽ không rời đi. trước mắt cự thú, giống như có thể đem người áp dập nát mạnh thú. Nàng vung tay lên, kia màu đỏ sậm ngọn lửa biến thành từng điều sợi mỏng. Chỉ bạc đã đứt, nàng có thể sáng tạo tân chỉ bạc. Đột nhiên kia một con khổng lồ vô cùng miêu một móng vuốt chụp lại đây. Mặc Thất Nguyệt đẩy ra phượng cảnh, thân thể nghiêng tránh thoát kia công kích. Nàng nắm phượng cảnh tay nói, đại gia cùng nhau thượng. Cũng không tin Hào Bất Tử nó mới vừa cởi bỏ phong ấn, chỉ sợ thực lực còn suy yếu, nhất định phải kiên trì. Vì thế bọn họ 5 người 6 chỉ thú thay phiên công kích giả này một con mạnh thú, không có thánh võ chi lực, dùng đan dược bổ sung, bị thương đổ máu, dùng chữa thương dược. Dù sao Mặc Thất Nguyệt nơi đó chữ hàng không ít, đan dược tầm quan trọng ở chỗ này thể hiện ra tới sảng, đủ sảng khoái. Sở Thiên Dực cười nói, loại này hoàn toàn áp bức người hết thảy tiềm lực sinh tử chi chiến, làm Sở Thiên Dực cảm giác được thực hưng phấn. Mà Phong Giật Hiên cũng có như vậy cảm giác, sinh vì một cái thế gia thiếu chủ, thật sự khuyết thiếu như vậy rèn luyện. Phượng Cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt bọn họ cũng là như thế, muốn đánh liền đánh sảng khoái một chút. Mấy chỉ thú thú cũng là càng đánh càng tinh thần. Trên thế giới này thánh thú thần thú vốn dĩ liền không nhiều lắm, rất khó gặp được khó chơi đối thủ. Hôm nay cho dù chết, chết ở trên chiến trường, cũng chết cũng không tiếc. Này đó con kiến, Mặc Thất Nguyệt bọn họ như vậy ngoan cường chống cự làm mãnh thú thực không vui. Miêu, bén nhọn mèo kêu tiếng vang lên, đem tất cả mọi người chụp phi. Mặc Thất Nguyệt vội vàng trốn tránh, chính là một cái tinh tế, đuôi mèo lại hướng về nàng quăng lại đây. Phanh, Mặc Thất Nguyệt thân thể hung hăng đụng vào bên cạnh vách đá phía trên, ngũ tạng lục phủ đều biến rách nát bất kham, huyết mạch quay cuồng. Thất Nguyệt, Sở Thiên Dực lòng nóng như lửa đốt, nhất chiêu đi xuống, đẩy ra mây mù, cho ta đi tìm chết, cũng dám thương tổn Thất Nguyệt. Tìm chết, Thất Nguyệt. Phong Giật Hiên trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Bạch Hổ, cho ta sát chủ nhân. Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu còn có Tiểu Vân bọn họ cũng nóng nảy, mà Phượng Cảnh lại bay qua đi, đem Mộ Dung Tím cấp ôm vào trong lòng ngực. Nương tử, ta không có việc gì. Phúc, vốn đang tưởng cậy mạnh, chính là trong cổ họng máu tươi, lại vẫn là nhịn không được phun ra huyết tới. Màu đỏ tươi huyết nhiễm hồng Mặc Thất Nguyệt vì Phượng Cảnh mặc vào ngân bào, cũng nhiễm hồng Phượng Cảnh một đôi đen nhánh con ngươi. Mặc Thất Nguyệt huyết tích vào hắn khóe miệng, như vậy ngọt tinh khí vị làm Phượng Cảnh hoàn toàn phát cuồng. Một đôi đen nhánh con ngươi biến thành hỏa hồng sắc, kia muốn đốt tiến hết thảy hỏa hồng sắc. Mặc Thất Nguyệt dùng cuối cùng sức lực bắt được Phượng Cảnh nói, ta không có việc gì. Không chuẩn có việc, nàng chính là luyện dược sư, tinh thông y thuật, tuy rằng thương thế thoạt nhìn thực khủng bố, bất quá ăn vào đan dược lúc sau hẳn là không có gì vấn đề lớn, chính là lại không thể chiến đấu. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được kia mạnh thú lực lượng càng ngày càng yếu, chỉ cần kiên trì. Lôi, Chu Tước, hảo hảo bảo hộ nương tử. Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt buông, phân phó nói, sau đó liền rút kiếm nhắm phía kia một con mạnh thú. Sở Thiên Dực ngây ngẩn cả người, Phượng Cảnh, ngươi điên rồi, hắn thế nhưng muốn cùng mạnh thú chính diện chém giết. Chính là Phong Cảnh hơi hơi vừa quay đầu lại, Sở Thiên Dực thấy được một đôi hỏa hồng sắc con ngươi. Hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này, Phượng Cảnh. Phong Giật Hiên nhíu mày nói, hắn không nghĩ Phượng Cảnh xảy ra chuyện, bằng không Thất Nguyệt sẽ thương tâm. Mani, biện pháp tốt nhất là xa luân chiến. mà không phải xính nhất thời anh hùng. Chính là đương hắn nhìn đến kia một đôi phẫn nộ con ngươi thời điểm, hắn thế nhưng cái gì đều cũng không nói ra được. Phượng Cảnh phẫn nộ, hắn có thể rõ ràng chính xác cảm nhận được. Hắn lúc này cũng là loại này tâm tình. Hắn lần nữa áp lực, chính là nhìn Phượng Cảnh một chút che giấu đều không có bại lộ ra tới, làm hắn cũng che giấu không được. Các ngươi toàn bộ đều thối lui, cái này xuất sinh giao cho ta xử trí không được. Ngươi nếu là có cái vạn nhất, Thất Nguyệt làm sao bây giờ, Tiểu Hy làm sao bây giờ? Tuy rằng Phượng Cảnh đáng giận cực kỳ, chính là hắn cũng không nghĩ hắn chết ở chỗ này. Phượng Cảnh huy kiếm nói, yên tâm, ta sẽ không chết. Ta nếu là đã chết, các ngươi sẽ sấn hư mà nhập. Các ngươi tưởng bở kia ngạo nghệ đứng thẳng bóng dáng như vậy cường thế tự tin, giờ khắc này bọn họ thế nhưng không thể hiểu được tin tưởng hắn. Liền ở trong nháy mắt, Phượng Cảnh vọt qua đi, mà Chu Tước cũng biến thành ngọn lửa cuốn lên kia một phen màu bạc kiếm. Màu xanh lá cùng màu đen ngọn lửa đan xen, kia giống như thần chi giống nhau nam nhân mỗi nhất kiếm đi xuống đều như vậy tàn nhẫn quyết. Vô số lần công kích làm mãnh thú thế nhưng không có một chút đánh trả chi lực. Nhìn kia một cái ngọn lửa bên trong mắt đỏ nam nhân, hắn giống như một cái cường đại thần chi giống nhau, mà nó chỉ là con kiến ở thủ hạ của hắn. Căn bản là như vậy bất kham một kích. Mỗi một lần công kích, Phượng Cảnh thực lực liền càng ngày càng cường. Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên đều xem sừng sốt. Phượng Cảnh thế nhưng cường như vậy đáng sợ. Ngao, bạc kiếm đã phá khai rồi mãnh thú phòng ngự ở nó trên người, để lại một cái thật sâu nút thắt. Nó thống khổ người yêu thích, nhìn kia một cái ngọn lửa bên trong nam nhân hỏi, ngươi rốt cuộc có phải hay không nhân loại? Ngươi sao lại có thể như vậy cường? Nam tử chậm rãi biến cường, nó liền cảm giác được một loại từ trong xương cốt truyền ra tới sợ hãi cảm. Mỗi một lần đối chiến đều là như vậy, trong lòng run sợ. Người nam nhân này quá khủng bố, hắn tuyệt đối không phải nhân loại. Lúc này Phượng Cảnh lăng không nhảy lên, mà một phen bạc kiếm thứ hướng về phía nó trái tim. Môn sơ mạnh thú hơi thở càng ngày càng yếu, như cụ không cam lòng trừng mắt Phượng Cảnh, ám ách nói, ngươi. Ngọn lửa từ Phượng Cảnh bạc kiếm phía trên lan tràn mở ra, hai loại dị hỏa dung hợp lúc sau lực lượng đủ để đem mãnh thú cấp đốt cháy, mà đốt cháy lúc sau có một viên màu đen hạt châu rơi xuống dưới. Bạch Hổ nhìn hai mắt sáng ngời, đây chính là siêu thần thú nội đan a, thứ tốt. Nó nhìn kia nội đan chảy nước dãi ba thước, chính là nhìn trước mắt cái này giống như sát thần giống nhau nam tử, nó cũng không dám đoạt a. Cái kia đại quái vật hắn đều có thể đủ giết chết, huống chi là nó a. Phượng Cảnh nhặt lên kia một viên màu đen nội đan, sau đó đi qua ôm lấy Mặc Thất Nguyệt. Trên người ngọn lửa cùng sát khí đều thối lui, một đôi hỏa hồng sắc con ngươi cũng biến thành màu đen. Hắn liền ôm Mặc Thất Nguyệt rời đi, liền tiếp đón đều không đánh một chút. Từ từ ta, Phượng Cảnh, ngươi tên hỗn đản này. Sở Thiên Dực vội vàng đuổi theo. Phong Giật Hiên cũng là, cha, ngươi đã trở lại. Mẫu thân hắn tới rồi khách điếm. Tiểu Hy vui vẻ nhảy lại đây, chính là nhìn ngất xỉu đi mẫu thân, nho nhỏ trao mày, nương tử ngủ rồi. Tiểu Hy không cần xảo đến hắn. Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt buông, sau đó hạ lệnh nói, lôi, không chuẩn có bất luận kẻ nào tiến vào, nếu không giết không tha. Vì thế vốn dĩ vết thương chồng chất Sở Thiên Dực bọn họ vì thấy thất Nguyệt chuẩn bị sấm đêm khó ngủ khách điếm tới, chính là lại bị người cản lại, chết đều không xông vào được đi, chỉ có thể đem Phượng Cảnh tổ tông 18 đại cấp mắng vô số lần. Lúc sau các hồi các gia, Phượng Cảnh vẫn luôn canh giữ ở Mặc Thất Nguyệt mép giường, gắt gao nắm Mặc Thất Nguyệt tay, thiếu chút nữa hắn liền phải mất đi hắn. Vốn dĩ cho rằng hắn cũng đủ cường đại, giáp mặt đối kia mãnh thú thời điểm, hắn mới biết được thực lực của chính mình xa xa không đủ. Hắn yêu cầu trở nên càng cường đại hơn, bảo hộ chính mình thê nhi. Ngô, Mặc Thất Nguyệt sâu kín mở mắt, liền thấy được một trương xinh đẹp làm người không rời được mắt khuôn mặt tuấn tú. Hết chương.